Âm Dương Tiên Sinh, chương 14:14, Tôn Đại Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp tốc nghe lệnh Thỉnh Tề Thiên Đại Thánh. Thượng thân, mập mạp vừa dứt lời, bầu trời đêm đầy sao trong lúc nhất thời mây đen dày đặc sấm sét vang dội, lại không thấy một hạt mưa. Sấm sét ánh lên trên mặt con Lục Mao Tống, nhìn càng thêm buồn nôn. Chỉ thấy mập mạp như là bị giật điện, giật mình một cái, mà lần này khí chàng dường như càng thêm cường đại hơn, hắn vẫn là đứng ở chỗ đó, 5 mét có hơn ta đều có thể cảm thấy có gió thổi ra. Một trận gió qua đi, đột nhiên mập mạp một cái tay lật lại nắm lấy đinh ba, chân đạp bay đầu đinh ba, chỉ để lại cái gậy gỗ, vò đầu bứt tai lên, xem ra lần này là... Đại sư huynh, đến, Lục Mao Tống thấy vừa bị mình đạp bay mà mập mạp còn có thể đứng lên đùa nghịch côn, thẹn quá hóa giận, dắt cuống họng hướng phía bầu trời gầm thét một tiếng, nhào tới phía mập mạp. Mà lúc này mập mạp một tay nắm lấy cây gậy, một tay gãi gãi đầu, cổ họng phát ra tiếng. Kít, kít, giống tiếng khỉ kêu, như không có ý tránh né. Nói thì chậm khi đó quá nhanh, ngay khi Lục Mao Tống cách mập mạp chưa đầy một mét nữa, mập mạp hai tay nắm côn xoay người một cái hướng đầu cương thi thật mạnh gõ xuống. Cây gậy đánh vào bên trái huyệt thái dương, cây gậy bị vỡ nát mà Lục Mao Tống chỉ là nghiêng đầu một cái, lập tức lại phát ra. Rát, rát, tiếng xương cốt qua về vị trí. Mập mạp thấy thế cau mày nghĩ cách khác nhảy dựng lên hai chân đá vào trên người cương thi ý đồ bật người đi nơi khác. Ai ngờ mập mạp hai chân vừa đụng tới nó, cương thi kia hai tay liền bắt lấy chân mập mạp. Mập mạp lập tức giãy giụa muốn tránh thoát kiềm chế, nhưng sao có thể dễ dàng như vậy? Chỉ thấy con Lục Mao Tống kia xoay người một cái, liền đem mập mạp ném đi ra ngoài. Nhìn đến nơi này ta cũng rõ ràng, cương thi này kỳ thật chẳng có bản lĩnh gì, trừ bỏ đè người chính là ném người. Chẳng qua là da dày chút, sức lực lớn chút, tốc độ nhanh chút mà thôi, nhưng mập mạp chính là vì ba điểm này mà ăn mệt. Bị ném đi mập mạp bỗng nhiên ngồi xổm tại chỗ không biết đang làm gì, một bên Lục Mao Tống không biết có phải đầu bị thủng lỗ không biết làm sao, chỉ ở kia nhìn, lại không thừa thắng xông lên. Trong lúc nhất thời, cả thôn đều im lặng xuống, quanh quẩn bên tai chỉ có tiếng sấm rền vang. Chờ vài chục giây, mập mạp đột nhiên đứng lên, đưa tay lên để trước miệng thổi một hơi. Trong chớp mắt liền nhiều ra 5 người cùng mập mạp giống nhau như đúc, ta tất nhiên nhìn ra đây là kỹ năng của đại sư huynh. Phân thân thuật, đại sư huynh phân thân thuật không phải cần có lông khỉ sao, vừa rồi mập mạp ngồi xổm nơi đó, không phải rút lông chân đi. Ngọa tào, ngươi dùng tóc sẽ chết à, lúc này, 6 cái mập mạp cùng ra trận nhào tới con Lục Mao Tống đánh tới tấp. Xê ảnh tượng ca hy đó, dùng từ đồ sộ miêu tả vẫn là không đủ dùng. Trong nháy mắt 4 cái mập mạp khóa chân tay Lục Mao Tống lại, một cái khóa cổ nó, dư lại một cái thì chậm rãi đi đến trước mặt nó. Mập mạp tay phải nắm lại, trong miệng niệm cái gì, vài giây sau, thấy màu vàng ánh sáng phát ra từ tay phải, hắn giơ nắm tay, một quyền hung hăng mà đấm vào bụng Lục Mao Tống, bụng hắn cương nhiên bị đánh thủng một lỗ, làm cho Lục Mao Tống lạnh thấu tim. Trong lúc nhất thời, Lục Mao Tống không biết là đau hay là như thế nào, tránh thoát khống chế, gần cổ lên giống to, những mập mạp bị hất ra thì hóa thành một sợi khói nhẹ, biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Lục Mao Tống gầm lên giận dữ xong cũng không có ngã xuống, đôi tay đưa lên bắt lấy cổ mập mạp. Lúc này mập mạp muốn tránh ra, lại phát hiện tay không rút lại được. Cổ bị túm chặt mập mạp lập tức không thở nổi, vài giây qua đi toàn thân mềm nhũn buông thõng trên tay Lục Mao Tống, như muốn hôn mê. Lục Mao Tống nhìn đến mập mạp ngất đi kéo hắn lại gần mở miệng liền muốn cắn. Nhìn thấy vậy ta đột nhiên bừng tỉnh, đưa lên tay lấy ra một chương hoàng phù, niệm câu chú ngữ. Cấp cấp như luật lệnh. Liền hướng cương thi ném qua, Lục Mao Tống thấy có hoàng phù ném tới, liền đem mập mạp quăng đi, chính mình thì nhảy về sau né tránh hoàng phù. Ta nhân cơ hội chạy nhanh đem mập mạp lôi đi, bởi vì mập mạp này cân nặng là ta ôm không nổi a, ta đem mập mạp kéo tới trước mặt Chu Dũng đang còn ngồi trên mặt đất nói câu. Ông chủ Chu, giúp ta canh chừng hắn, Chu Dũng đã sớm sợ tới mức nói không được lời nào, chỉ có thể run run gật đầu ứng thanh. Ân, ân, ta hướng Chu Dũng gật gật đầu, xoay người hướng Lục Mao Tống, chỉ vào nó hung hăng mà nói. Hiện tại, để lão tử tới đối phó ngươi. Lục Mao Tống duỗi tay sờ sờ cái lỗ trên bụng, giơ tay liếm sạch sẽ huyết trên tay, trong miệng tràn ra màu xanh lục thi khí, trừng mắt nhìn chằm chằm ta, giống như ta thiếu nó mấy trăm vạn vậy. Ta bị con Lục Mao Tống kia nhìn chằm chằm đến trong lòng run lên, một tay hung hăng túm hoàng phù trong túi, sợ nó đột nhiên nhảy lại đây cắn ta một miếng. Mà ngươi sợ cái gì nó liền tới cái đó, chỉ thấy nó mở to miệng, lộ ra 4 viên răng nanh nhọn nhọn liền hướng ta nhảy tới. Tốc độ cực nhanh, làm ta bất ngờ căn bản là không có thời gian lấy hoàng phù ra đã bị bóp chặt cổ ta bắt lấy tay nó trong lúc nhất thời khiến ta không thở nổi. Cổ ta đã bị nó bóp đến trợn trắng mắt, ta một bàn tay rốt cuộc trào ra một đạo hoàng phù, trong miệng gian nan niệm ra một hồi chú ngữ. Cấp cấp như luật lệnh dán ở mi tâm nó, niệm một tiếng. Phá, một tiếng, phá, qua đi kia Lục Mao Tống nháy mắt buông lỏng đôi tay, bị đẩy lùi ra ngoài, nó vừa buông tay ra, trong cuộc đời ta là lần đầu tiên thấy không khí quý cỡ nào a, thừa dịp Lục Mao Tống mới vừa bị ta bắn bay đi, ta ngay sau đó lại lấy ra ba đạo phù. Niệm chú ngữ thừa thắng xông lên hướng nó phóng qua, mà nó lại tự hồ lĩnh ngộ được giáo huấn vừa rồi, lấy tốc độ tương đương mau né tránh. Mà ta nhân cơ hội móc ra tiểu đoàn kiếm bằng gỗ đào hướng tới con Lục Mao Tống chạy như bay đến, dựa vào quán tính thanh kiếm gỗ đào. Mắng, một tiếng, nhất kiếm đâm vào ngực trái nó, cũng chính là vị trí trái tim. Lúc này, Lục Mao Tống đột nhiên mặt trở nên dị thường dữ tợn, nháy mắt đôi tay duỗi thẳng. Một trận gió từ dưới chân hắn tản ra, thanh kiếm gỗ đào cũng trực tiếp trong thân thể nó bắn trở về, trực tiếp đánh trúng bụng ta, đau đến muốn kêu mẹ ơi. Ta hiểu rõ nó lần này thật sự tức giận, một trận gió qua đi, nó lấy tốc độ so với lúc trước còn nhanh hơn hướng ta bay đến, nắm lấy ta rồi quăng ra ngoài, ta trực tiếp văng ra bên ngoài khu vực răng dây đỏ, vứt vào trong đàn cương thi. Nháy mắt nguyên đàn cương thi đem ta vây vào giữa, đang lúc thời điểm có mấy con cương thi ghé sát vào cơ thể ta muốn cắn, thì con Lục Mao Tống kia nhảy lại đây, gạt ra mấy con cương thi cũng ý bảo chúng nó tránh ra phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở lúc này, ta không biết có phải hay không bởi vì vừa bị ném vào nơi nguy hiểm hay như thế nào, đột nhiên nhớ tới năm đó một chút chi tiết việc lão thái công đấu cùng cương thi, cũng chính là đối phó phương pháp diệt cương thi. Tam muội chân hỏa cách chương.